Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334 Thỉnh Sadako xem băng ghi hình. Sadako biết Bella bất kể hồi báo mà trợ giúp chính mình là bởi vì coi trọng chính mình trị liệu. Năng lực này liền cùng mọi người đều nguyện ý kết giao bác sĩ bằng hữu là một cái đạo lý. Ai cũng giữ không nổi chính mình có cái đau đầu nhức óc thời điểm. Có cái bác sĩ bằng hữu thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng, nàng đối này trong lòng biết rõ ràng. Nếu nàng là cái không có nửa điểm giá trị cô hồn dã quỷ, căn bản không ai để ý nàng ý tưởng. Thế giới này chính là như vậy hiện thực, Sadako chỉ là thiện lương. Không phải ngốc, tà ác Sadako hơn 30 năm đáy giếng khô ngồi trải qua cũng thuộc về nàng cá nhân trải qua một bộ. Phận năm đó trải qua, dẫn tới nàng đặc biệt khuyết thiếu nhận đồng cảm. Hiện giờ có người tán thành nàng cá nhân giá trị. Nàng là thật cao hứng, Bella là như thế này. Trác giáo thụ là như thế này. Hiện giờ Diane trong lòng nàng cũng là cái không tồi bằng hữu. Sadako thực thích hiện tại công tác. Bầu không khí. Đoàn phim đại gia tựa hồ cũng thực thích nàng. Nàng cảm thấy này liền thực thỏa mãn. Diane, hôm nay đi chỗ nào chơi? Ở lại quay chụp xong một ngày màn ảnh sau. Nàng nhiệt tình mà dò hỏi chính mình tân bằng hữu, phía trước đạo diễn cùng nam chính đều nói nàng kỹ thuật diễn hảo, cứ việc chính mình trong lòng biết là chuyện như thế nào. Nhưng nàng vẫn là Mỹ tư tư, nhìn tuổi trẻ soái khí đạo diễn cùng Sadako vừa nói vừa cười. Diane sắc mặt cứng đờ, nàng không biết nên như thế nào thuyết minh chính mình cảm tình. Càng không biết lúc sau phải làm sao bây giờ, Sadako càng được hoan nghênh. Càng là giống chân chính minh tinh giống nhau lóa mắt, nàng liền càng thống khổ, dựa vào cái gì? Còn không phải là một cái Nhật Bản nữ nhân sao? Ta chính là người Mỹ à? Nói tốt kỳ thị chủng tộc đâu? Các ngươi kỳ thị chính là màu da sao? Kỳ thị chính là không có quan hệ người nghèo đi. Ở Diane trong lòng, Sadako nếu là phi thường nhược thế, ở đoàn phim vẫn luôn bị khi dễ. Chính mình liền có thể đứng ra bảo hộ nàng. Vậy thập phần hoàn mỹ, đáng tiếc. Thế giới hiện thực không lấy nàng ý chí vì rời đi. Vô luận nàng nghĩ như thế nào? Như thế nào oán trách? Sadako chính là so nàng được hoan nghênh, ca ngợi, khích lệ, nịnh hót. Này đó nếu là đều thuộc về chính mình nên có bao nhiêu hảo. Ái cùng hận đan chéo ở bên nhau. Lúc này nàng chỉ có thể miễn cưỡng cười cười. Camilla, chúng ta một hồi cùng đi, nàng tưởng nói đi xem mới nhất điện ảnh. Nhưng lời nói đến bên miệng, sinh sôi nuốt trở vào, nghĩ đến chính mình nửa năm trước trải qua. Nghĩ đến gần nhất thường xuyên làm cái kia ngạc mộng. Nàng trong lòng kia sợi đem hết thảy đều hủy diệt rớt ý tưởng càng ngày càng rõ ràng, nguyên bản. Muốn đi xem điện ảnh lời nói không tự kìm hãm được liền thay đổi, vừa rồi đạo diễn khích lệ ngươi. Kỹ thuật diễn đi. Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta vẫn là yêu cầu tôi luyện một chút kỹ thuật diễn. Ta gần nhất tìm được rồi một mâm lão băng ghi hình. Chúng ta cùng nhau học tập tiền bối biểu diễn đi. Ân, Sadako trong đầu hiện ra ba cái dấu chấm hỏi, nàng thiên nhiên đối băng ghi hình cái này từ có điểm. Mẫn cảm, đã từng ký ức đều có. Chỉ là giống người qua đường thị giác. Vô pháp thể hội tà ác Sadako cảm xúc. Từ bản tâm tới nói. Nàng liền không nghĩ nhìn cái gì băng ghi hình, bất quá chính mình trình độ chính mình rõ ràng. Nàng biết chính mình kỹ thuật diễn kỳ thật còn thực bình thường. Hiện giờ nhìn xem lão điện ảnh, lại cùng Diane nương điện ảnh lời kịch, lẫn nhau tôi luyện kỹ thuật diễn, cũng là cái hảo biện pháp. Nàng cười đáp ứng xuống dưới. Hai người lái xe trở lại Diane cho thuê phòng, Diane lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Nàng từ chính mình tủ quần áo chỗ sâu nhất lấy ra một mâm màu đen băng ghi hình, này vẫn là nàng ở Seattle đương phóng viên trợ lý thời điểm bắt được. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, đã từng trải qua cho nàng mang đến tất cả đều là ngạc mộng. Hôm nay nàng lấy ra tới, chính là tưởng cuối cùng điên cuồng một thanh, nàng muốn đem Sadako đường lui hoàn toàn chém đứt. Nàng rất rõ ràng này bàn băng ghi hình quỷ dị chỗ. Xem qua băng ghi hình người 7 ngày trong vòng hẳn phải chết. trừ phi tại đây 7 ngày nội đem băng ghi hình chuyển cấp một người khác xem. Nửa năm trước nàng chính là như vậy sống sót, hiện giờ băng ghi hình lần nữa tìm tới chính mình. Nàng không chuẩn bị trốn tránh. Lần này nàng muốn cùng Sadako cùng nhau xem băng ghi hình. Lúc sau chính mình thổ lộ tâm ý, thẳng thắn thành khẩn hết thảy. Hai người cộng đồng sinh hoạt 7 ngày, lúc sau cùng chết. Trong lòng đem toàn bộ kế hoạch lặp lại suy nghĩ 2 lần. Nàng cảm thấy sẽ không có cái gì sơ hở. Kế hoạch thông, Diane rất là khẩn trương mà đem băng ghi hình đẩy vào máy quay phim. Đối mặt Sadako kia cực kỳ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Nàng cường tự cười cười, thực mau liền bắt đầu. Ta đi trước nấu cà phê, lúc này TV nội đã xuất hiện tảng lớn màu trắng bông tuyết. Sadako ánh mắt cực kỳ phức tạp mà nhìn xem cái này tân bằng hữu. Lại nhìn xem TV, thanh âm không tự kìm hãm được liền lạnh xuống dưới. Hảo, người đi trước đi, Diane quá khẩn trương. Nàng hoàn toàn không chú ý tới Sadako ngữ khí, Sadako dù bận vẫn ung dung mà ngồi ở trên sofa chờ. Xem ghi hình. Diane đứng ở phòng bếp nấu cà phê, thực tế tầm mắt vẫn luôn ở TV bên kia. Sợ hãi, ái mộ, phẫn nộ, khẩn trương, nàng trong lòng rất nhiều cảm xúc hỗn tạp ở bên nhau. Chỉ cảm thấy chính mình đều phải tặc, Diane trong lòng bất ổn. Tổng kết lên đều là cùng chết loại này điên cuồng ý tưởng. Hiện thực cùng mộng tưởng thật lớn chênh lệch, đã sớm làm nàng lòng tự trọng trở nên vỡ nát. Cùng với ở nhân gian chịu khổ, nàng càng muốn đi một cái khác thế giới, ở nàng nghĩ đến. Thế giới kia hẳn là thực công bằng. Có lẽ tới rồi bên kia, không có đủ loại nhân mạch quan hệ. Chính mình là có thể cùng Sadako đi vào cùng vạch xuất phát đi. Ít nhất nàng là như vậy tưởng, Sadako nhưng thật ra không bất luận cái gì dị thường. Nàng đôi tay bình đặt ở bụng nhỏ chỗ, hai chân khép lại. Dáng ngồi phi thường đoan chính, mắt nhìn chính phía trước. Nhìn tivi nội bông tuyết càng ngày càng nhiều. Nhiều đến một cái có chút mơ hồ hình ảnh dần dần hiện ra tới, ai, nàng thở dài. Hà tất đâu, nguyên bản nàng còn tưởng rằng chính mình cảm giác sai rồi. Hiện tại, cái này lời dạo đầu nàng quá quen thuộc. Không có người so với ta càng hiểu này bàn băng ghi hình. Sadako rất tưởng hỏi một chút Diane. Người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lấy này băng ghi hình tới đối phó ta. Người là ở đậu ta sao? Nơi xa Diane trong lòng lại là hối hận lại là vui sướng. Nàng nhìn chằm chằm Sadako bóng dáng. Trong lòng xuất hiện ra vô cùng vô tận trả thù khoái cảm. Người có hậu đài lại như thế nào? Có người phủng ngươi lại như thế nào? Ở tử vong trước mặt, người cùng ta có cái gì khác nhau? Ngươi có bản lĩnh đem ngươi chủ gánh cũng gọi tới. Xem bọn hắn có thể hay không giúp ngươi a. Sadako căn bản liền dùng không đi gọi là gì chủ gánh. Những thứ khác nàng có lẽ khiêng không được. Đem Saeki Kayako, Iaeko gì đó kéo qua tới. Ít nhất có thể dọa nàng một run run, nhưng trước mắt cái này. Liền này, nhìn dần dần hiển lộ ra hình dạng thâm giếng. Nhìn cái kia màu trắng thân ảnh chậm rãi từ giếng bò ra tới. Nàng chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười, nàng quay đầu lại nhìn về phía Diane. Cái này tâm tình phức tạp nữ nhân tránh đi nàng tầm mắt mà lúc này TV bạch y nữ quỷ cũng chậm rãi. Bò ra thâm giếng, ân. Bạch y nữ quỷ thân ảnh vẫn như cũ là như vậy phiêu giật. Nhưng nàng ở bò ra giếng nháy mắt liền cương ở nơi đó, nếu nàng sẽ dùng di động nói. Nhất định sẽ phát một cái người da đen dấu chấm hỏi mặt biểu tình, đây là gì tình huống? Nàng còn lo lắng là chính mình nghĩ sai rồi. Cố ý vén lên che đậy khuôn mặt màu đen tóc dài. Đối TV bên ngoài nhìn thoáng qua. Hết chương.